Gia Gia Công Chúa, chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ hoàng nhíu mày, nghiêm mặt, chấm biết con đang có ý đồ gì. Ta níu tay áo người lay nhẹ. Phụ hoàng, chỉ lần này thôi, người cứ chiều Gia Nhi tùy hứng một lần này đi mà. Thôi được rồi, tấm lòng hiếu thảo của con. Người sai nô tài khiêng kiệu mềm tới cho ta ngồi. Lúc sắp ra khỏi cổng viện, Sở Giao chạy như bay ra, nước mắt nước mũi ràn rụa. Phụ hoàng không cần Giao Nhi nữa sao? Đừng vội, màn kịch hay này, đương nhiên phải để ngươi tận mắt chứng kiến chứ. Ta hạ giọng cầu xin. Phụ hoàng, Lục muội bây giờ cũng đã biết điều hơn rồi. Muội ấy đã lâu không gặp Lan Mẫu Phi. Mẫu tử tình thâm, xin phụ hoàng hãy ban ơn một lần. Sở Giao được phép đi cùng, nó sắp lại gần phụ hoàng, lúc thì giả vờ đáng thương yếu đuối nhận lỗi, lúc lại làm nũng níu kéo. Chẳng bao lâu, sắc mặt phụ hoàng đã dịu đi không ít. Trong lúc dỗ dành phụ hoàng, nó nghiêng đầu nhìn ta, nhớn mày, như thể đang nói, thấy chưa, ta mới là đứa con gái phụ hoàng yêu thương nhất. Chúng ta đi một mạch đến ngoài Rực Khôn Cung. Vì ta nói với phụ hoàng là muốn tạo bất ngờ cho Lan Mẫu Phi, nên phụ hoàng hạ lệnh không được thông báo trước. Chúng ta đi thẳng vào trong. Ngày thường Rực Khôn Cung đèn đuốc sáng trưng, hôm nay lại chỉ có ánh nến leo lét. Bọn hạ nhân đều đã quen mặt phụ hoàng, ngày thường thì rất tự nhiên, hôm nay lại phủ phục dưới đất, toàn thân run rẩy không ngừng. Phụ hoàng đã nhận ra điều bất thường, rảo bước nhanh hơn về phía tẩm điện. Bên ngoài tẩm điện không có hạ nhân hầu hạ, ánh nến bên trong hắt ra bóng hai người đang quấn lấy nhau, tiếng thở đê ốc nặng nề vang vọng trong không khí tĩnh lặng như tờ. Người đàn ông dừng lại đúng lúc cao trào, cất giọng trêu ghẹo, nương nương, là vi thần lợi hại hay bệ hạ lợi hại hơn? 12 hơi thở Lan Phi nặng nhọc, bà ta lý nhí đáp, bệ hạ dù sao cũng lớn tuổi rồi, như vậy bản cung thật sự có thể một lần sinh hạ hoàng tử sao? Đương nhiên. Phụ hoàng ôm ngực toàn thân run rẩy, phúc nội thị đỡ lấy người. Bệ hạ, Triệu thái y, mau lên. Phụ hoàng hất tay ông ta ra, lao lên trước một cước đạp tung cửa tẩm điện. Sở Giao vừa lao vào trong vừa hét lên, Mẫu Phi, người điên rồi sao? Người đang làm cái gì vậy? Tiếng hét này vừa thê lương vừa vang vọng, làm lũ chim đêm hoảng sợ bay đi. E rằng những cung điện gần đó cũng đều nghe thấy động tĩnh rồi. Phụ hoàng xử lý chuyện xấu hổ này, ta đương nhiên không tiện vào xem náo nhiệt. Qua cánh cửa mở rộng, ta thấy chiếc đờ ứa đựng bánh phù dung thủy tinh cao vẫn còn đó. Bên trong trống không, ta thấy Lan Phi mặc chiếc yếm uyên ương màu đỏ. Khi nhìn thấy phụ hoàng, vẻ mặt đỏ ửng vì T-I-N-H-D-U-C lập tức biến mất sạch. Ta thấy Sở Giao lao tới, ra sức lay người bà ta, hỏi có phải bà ta mất trí rồi không? Sao lại có thể làm ra chuyện như vậy? Ta thấy phụ hoàng lao vào phòng trà, rút một thanh kiếm đeo bên người ra. Một kiếm đờ, ớ, em xuyên n, g, ự, c gã gian phu khoảng 25 tuổi kia. Người vẫn chưa hả giận, chĩa kiếm về phía Lan Phi. Tiện nhân, chấm đối với ngươi một lòng chân tình, sủng ái ngươi, bảo vệ ngươi. Vậy mà ngươi lại làm ra chuyện thế này, chấm phải g, y, ế, c ngươi. Đến lượt ta ra mặt, thêm dầu vào lửa, tiện thể tách mình ra khỏi vụ này. Ta khập khiễng lao vào, bổ nhào tới trước mặt Lan Phi chắn lại. Phụ hoàng đừng kích động, có lẽ tất cả chỉ là hiểu lầm thôi à. Mũi kiếm của phụ hoàng sượt qua mặt ta, để lại một vệt m. Á, u nhỏ, xem ra dù ta không lao tới, nhát kiếm này cũng cùng lắm là rạch một đường trên da thịt Lan Phi mà thôi. Dưới cơn thịnh nộ, người vẫn không nỡ lấy mạng người mình yêu thương. Hai tay người run run, ngươi tránh ra, chấm phải tự tay g, y, ế, cc, c, h, ế, t con tiện phụ này. Lan Phi run cầm cập, nước mắt như mưa, bà ta vội vàng biện minh, bệ hạ, thần thiếp bị hãm hại. Bà ta đẩy ta ra, níu chặt lấy long bào của phụ hoàng. Bệ hạ đã lâu không muốn gặp thần thiếp, trong lòng thần thiếp rất hoang mang. Thần thiếp muốn có một đứa con trai để dựa dẫm. Ban đầu tên đạo sĩ này ăn mặc như phụ nữ, thần thiếp tưởng là đạo cô nên mới cho vào nội điện làm phép. Nào ngờ hắn lại là thân nam nhi, làm phép được nửa chừng, thần thiếp liền cảm thấy ngứa ngáy khó chịu. Bà ta chỉ tay về phía ta, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Bệ hạ biết mà, thần thiếp xưa nay đoan trang, chắc chắn là bị người ta bỏ thuốc nên mới như vậy. Là nó, Sở Gia luôn ôm hận trong lòng với thần thiếp, nó cố tình dùng thủ đoạn này để trả thù thần thiếp. Cách chương.